Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, thời đại mới khúc nhạc dạo. Ngư nhân đảo ngư người và người ngư. Đối với nhân loại giác quan, đều không phải là quá tốt. Bởi vì ngư nhân đảo hai tên vĩ nhân, Tiger Fisher cùng Otohime Vương Phi. Hai tên tận sức với dùng ngư nhân có thể giống người bình thường một dạng hưởng thụ ánh mặt trời. Nhân vật chính trị đều chết tại nhân loại trên tay. Tối thiểu ngoài mặt là tạp chí trùng Shirakawa không muốn tại ngư nhân đảo gây chuyện. Không cho phép trên thuyền bất kỳ hải binh xuống thuyền. Tại đợi 3 ngày, nghĩ các loại biện pháp đem cấp dưỡng bổ sau khi thức dậy. Tìm một tên ngư nhân độ màng tưởng. Giám thị hắn tướng quân tàu chiến độ xong màng sau đó. Tấn nhanh rời đi ngư nhân đảo. Đi tân thế giới. Có 4 đầu biển thu thuyền kéo mà đi. Shirakawa quân hạm dễ dàng vượt qua đáy biển đường hầm. Tiến vào tân thế giới. Gào. Bình tĩnh trên mặt biển. Đột nhiên vén lên nước. 4 cái biển thu chui ra mặt nước. Phát ra thở hồng hộc gào thét. Tại 4 cái biển thu phía sau. Hiện lên một cái hải quân tuần dương hạm. Trên treo hải âu cờ. Thuyền trên khuôn mặt bao phủ một tầng hơi lộ ra trong suốt ngâm màng. Tại tiếp xúc được trên mặt biển không khí lúc, theo nước cùng một chỗ nổ tung. Tại giữa trưa dưới ánh mặt trời, thủy phân trên không trung hiện ra một luồng cầu vồng. Tân thế giới, đến, Shirakawa nhìn mênh mông bát ngát. Phảng phất trước kia hải vực không có gì khác biệt đại dương. Rốt cuộc đến, quân hạm thượng hải binh môn hô hấp không khí mát mẻ. Mặt đầy hưởng thụ, đem buồm cho ta thăng lên. Kỳ lạc. Dùng vĩnh cửu lóc bâu. Tìm chúng ta hạ một cái mục tiêu. Shirakawa chào hỏi. Biết. Hàng hải dài Kỳ Lạc lớn tiếng kêu. Hiện tại đã tới tân thế giới. Ngươi có biện pháp gì đuổi kịp cái kia rốc băng hải tặc? Tina đi tới Shirakawa bên cạnh. Không biết rõ. Trước tìm cái địa phương. Ta muốn cầm ít đồ. Shirakawa con mắt mị mị. Lấy đồ. Ngươi có vật gì tại tân thế giới? Tina kinh ngạc nhìn Shirakawa. Ha ha, đương nhiên là có. Shirakawa cười không nói. Rút ra bên hông đao chỉ huy. Đem bộ đại hải thu dây thừng chém đứt. Người đang làm gì? Tina nhìn Shirakawa chém đứt bộ đại hải thu dây thừng. Nhất thời cả kinh nói. Có cái này 4 cái đại gia hỏa thuyền kéo. Thuyền nhanh hơn rất nhiều. Không cần bọn họ. Tại tân thế giới hải vực. Có các loại không cùng tầng xuất động vật biển. Cái này 4 chỉ biển thu. Sơ ý một chút, liền sẽ trở thành khác. Đừng, hải quái thức ăn. Từ đó liên lụy đến chúng ta quân hạm. Ở chỗ này, chúng ta tạm thời trước đem bắt hải tặc sự tình thả để xuống một cái. Nhất định phải trước tìm một cái chỗ đặt chân. Xây lên một cái trụ sở lại nói. Người cho bản bộ trả lời. Hỏi bọn họ một chút. Có cái gì không tiếp viện không? Shirakawa nói. Cái gì? Xây lên một cái trụ sở. Người nghĩ thoát khỏi hải quân nha. Người biết rõ thành lập được một cái trụ sở. Muốn bao nhiêu tiền tài sản? Tina không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nói cái gì hồ nói? Nếu như ta muốn thoát khỏi hải quân, ta liền không sẽ vào hải quân. Tiểu nữ nhi, nơi này là tân thế giới. Sau này chúng ta thiên đường. Không tìm cái địa phương an thân. Thế nào hỗn a? Shirakawa rõ ràng liếc mắt cái này nữ thượng tá. Nhưng là thành lập được một cái trụ sở. Nhất định phải bản bộ phê chuẩn. Như ngươi vậy từ nhiệm vụ trên đường. Tự chủ trương. Từ đáy biển đường hầm chạy đến tân thế giới. Thật là giống như nổi điên một dạng. Không đúng. Ngươi không phải nổi điên. Ngươi là đã sớm chuẩn bị tốt. Tina đột nhiên trừng đại con mắt. Cái gì đã sớm chuẩn bị được? Chẳng qua là ngày đó thấy rốc băng hải tặc lúc. Đột nhiên có chút linh cảm mà thôi. Tại bản bộ quá phiền toái. Cả ngày lẫn đêm tiến hành nhàm chán nhiệm vụ tuần hành. Ngươi không tẻ nhạt. Shirakawa hỏi. Nhưng là xây lên một cái trụ sở. Ngươi biết rõ phải hao phí bao nhiêu tiền à? Mà còn chúng ta binh lính cũng không đủ. Tina nói. Tiền ta có phải là. Tại tân thế giới. Khắp nơi đều có kho báu, còn như binh lính, các loại, chờ, Căn cứ xây sau này, tự đi chiêu mộ chính là, ở chỗ này, bản bộ có thể cho không chúng ta. Shirakawa khóe miệng một phát, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới phải nghe lấy Marineford những người đó đối với chính mình. Vung tay múa chân, cái gì? Tina cảm giác mình nhân sinh quan bị lật đổ. Tại bộ đội thụ huấn thời điểm, nàng bị rót vào, có thể toàn bộ đều là hiệu chung với chính nghĩa, hiệu chung với hải quân, tuyệt đối hiệu chung với thế giới chính phủ tín niệm. Nhưng là Shirakawa làm như vậy, thoáng cái đem những này giáo điều cho lật đổ. Này, ngươi ngẩn người, tính, nhất thời ngươi không có cách nào minh bạch, ngươi trước đi bẩm báo bản bộ, nói chúng ta dự định thành lập ghi mà sự tình. Shirakawa vỗ vỗ Tina bả vai. Kỳ thực, ta nghĩ nói, tại tân thế giới, hải quân còn có một cái G5 chi bộ. Tina bị Shirakawa chụp tỉnh hồn, bổ sung nói, G5 chi bộ, kia địa phương cũng không thể đi. Shirakawa nhếch miệng lên, lắc đầu một cái, ngược lại ngươi trước cho Sengoku nguyên soái đi tin là được. Được, được rồi. Tina chỉ cảm giác mình trong đầu lộn xộn, mơ mơ màng màng gật đầu một cái, đi tới trong khoang thuyền, cho bản bộ gọi điện. Hải quân bản bộ, Marineford trong phòng làm việc, Sengoku cúp điện thoại trùng, vuốt nóng lên cái trán. Đứa bé kia như thế nào đây? Bên cạnh Suru hỏi, hắn nói muốn tại tân thế giới nhiều đợi một thời gian ngắn. Bắt hải tặc, sáng tạo một cái chi bộ, hy vọng bản bộ cho hắn tiếp viện. Sengoku trả lời, cái gì? Suru trợn mắt hốc mồm, đây cũng quá điên cuồng đi, các ngươi thấy thế nào? Gap, Sengoku nhìn về phía hai cái chiến hữu cũ, hướng Gap tuần hỏi, nhượng hắn đi làm tốt, người trẻ tuổi, có trùng kính rất tốt, không qua một cái chi bộ, nếu như thành công nói, hải quân liền có thể tại tân thế giới nhiều chi bộ. Nếu như thất bại, chúng ta cũng không tổn thất cái gì, trừ chiếc kia tuần dương hạm cùng phía trên hải binh. Gap suy nghĩ đã lâu, cho ra một cái phương án, nhưng là như vậy rõ ràng không sẽ đem thế giới chính phủ coi ra gì. Phía trên nơi đó giao phó không qua, Suru nói, giao phó không qua nói, liền không giao đại được, ngược lại tân thế giới sự tình, chúng ta cũng không quản được, dứt khoát cho tiểu tử kia một cái hải quân đô đốc thân phận, thăng quân hàm là trung tướng, nhượng chính hắn tại tân thế giới hô phong hoán vũ tốt. Gặp trực tiếp không có vấn đề nói, hiện tại trước thời đại người, đã dần dần biến mất. Lão nhân bình tĩnh lại, tân nhân nổi lên, đây là trên biển bình thường hiện tượng. Ừ, Sengoku thâm trầm thán một hơi, từ hắn một tay thành lập thất vũ hải, dùng hải quân có thể đối kháng tân thế giới tứ hoàng sau đó, đã chịu đủ kháng nghị. Hiện tại gặp biểu hiện, chẳng những là cái triều hoán đại thời khắc, cũng biểu hiện một loại hải quân đối với, đúng, chính phủ bất mãn, vậy chỉ có như vậy. Suru gật đầu một cái, khô thả lỏng mí mắt tủng kéo xuống, thời đại mới, đã tại ép tới gần, được rồi, Sengoku tại hai tên lão hữu kể bên dưới, gật đầu một cái, hắn cũng phải buông tay, mặt biển bình tĩnh quá lâu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên, bạo kích bồi thường.